Dạ Phật, chào quý thầy, quý sư, quý sư cô và tất cả quý học viên. Dạ Phật, chào cả lớp. Dạ mời quý thầy, quý sư cô và tất cả quý học viên niệm Phật. Dạ Phật. Nam mô ta sa pha ga wa to A ra to sa pa sa bu da sa nam mô ta sa pa ga wa to A ra to sa pa sa bu da sa nam mô ta sa pa ga wa to A ra to sa ma sa bu da sa. Những Phật chào cả lớp. Hôm nay là cái buổi học đầu tiên lớp chúng ta học về cái môn văn học Pali. Thì về cái thời gian học á, thường thì học khoảng 11 tuần, nhưng mà chương trình cũng phải học từ xa. Thì cái môn văn học Pali này thì lớp chúng ta học 6 tuần, tài liệu và các cái băng giảng thì ở văn phòng đã đưa lên cái trang của trường đó. Thì học viên lên cái trang của trường để tải các cái tài liệu và các cái bài giảng để về tự nghe thêm. Còn ở tại lớp thì chúng ta chỉ gặp nhau 6 buổi nên chỉ trình bày những cái nét đại cương nhất về văn học Pali. Thì trước nhất thưa qua lớp một số vấn đề lớp cần lưu ý. Thứ nhất đó là về thời gian học, như đã nói đó thì cái môn học này chúng ta học trong 6 tuần. Về nội dung học thì cái bài đầu tiên sẽ giới thiệu đến lớp tổng quan về văn học Bali cũng như cái lịch sử truyền thừa Tam Tạng Thánh Điển Bali. Ngoài ra còn có các cái tác phẩm văn học Bali như là kinh, luật, luận, tạp tạng, chú giải, phụ chú giải, sử liệu và vân vân. Tức là tất cả các cái tác phẩm mà được viết bằng tiếng Bali. Thì trong cái chương trình học này chúng ta sẽ tìm hiểu các cái tác phẩm đó, nhưng mà vì cái thời gian học nó có hạn đó, chỉ 6 buổi học nên chỉ trình bày những nét đại cương nhất, phần còn lại thì lớp lên cái trang của trường đó tải tài liệu cũng như các cái bài giảng về để mà nghe thêm, để hiểu rộng hơn các cái phần mà không có thời giờ để trình bày ở trên lớp. Về cái tài liệu học đó thì tóm tắt nội dung chính, các cái phần chúng ta cần triển khai, chúng ta cần tìm hiểu, thì những cái phần tóm tắt này đã có sẵn ở trên cái trang của trường. Ngoài các cái bài tóm tắt mà giảng viên tóm tắt gửi đến lớp đó, thì sinh viên có thể tham khảo các cái tài liệu đã giới thiệu trong cái phần mà tài liệu tham khảo. Thì trong bài thứ nhất, cái phần cuối trang đó có cái phần mà tài liệu tham khảo tiếng Bali, tiếng Việt và tiếng Anh. Thật ra các cái tài liệu mà nói về văn học Bali mà bằng tiếng Việt á, ở Việt Nam hiện tại cũng còn rất là ít. Đa phần là sách tiếng Anh. Sách tiếng Anh thì có một cái quyển của Ngài Bisilo đó, là cái quyển nói về lịch sử văn học Bali. Tiếng Anh là History of Bali Literature đó. Thì cái quyển này là tương đối đầy đủ nhưng là nó bằng tiếng Anh. Nếu mà trong lớp có vị nào mà có thể đọc được tài liệu tiếng Anh đó thì tham khảo thêm cái quyển này. Những cái tài liệu mà tham khảo đã giới thiệu đến lớp trong cái bài đầu tiên ở cuối trang. Còn những cái phần mà tóm tắt trong mỗi buổi học đó thì cái phần này cũng đã có gửi đến lớp, thì lớp quý thầy, quý sư, quý sư cô và quý học viên chịu khó lên cái trang của trường tải về để có tài liệu nghiên cứu. Về cái phần kiểm tra đánh giá thì cái môn văn học Pali thi hoặc là viết tiểu luận giữa kỳ và thi cuối kỳ, tức là sẽ có 2 lần kiểm tra trong một kỳ. Thì đó là những cái phần mà lớp cần lưu tâm để chuẩn bị cho cái môn học này được tốt hơn. và cuối cuối cái học kỳ thì chúng ta có cái sự chuẩn bị trước để chúng ta không ngỡ ngàng khi mà làm bài bài thi cũng như là viết tự luận. Thì như chúng ta biết, thời Đức Phật còn tại thế á, thì Phật giáo chỉ có một mà thôi. Phật giáo chỉ có một. Nhưng mà sau khi Đức Phật nhập diệt khoảng 100 năm, tức là sau lần ký tập Tam Tạng kinh điển lần thứ hai đó, thì trong tăng đoàn bắt đầu có cái sự phân chia tông phái do bất đồng quan điểm về các cái điều luật mà liên quan đến nhóm tỳ kheo và Bạc Kỳ đó. Thì trong Phật giáo bắt đầu có cái sự phân chia tông phái. Thì lúc đầu có hai cái tông phái chính là Thượng Tọa Bộ hay còn gọi là Trưởng Lão Bộ và Đại Chúng Bộ. Thì sau từ hai cái tông phái chính này đó mới phân chia ra thành 18 tông phái theo cái quyển mà cái quyển Katha Vatthu ở trong bảy bộ luận tạng, thì có tất cả là 18 tông phái Phật giáo. Lúc đầu thì chỉ có hai là Thượng Tọa Bộ hay còn gọi là Trưởng Lão Bộ và Đại Chúng Bộ, nhưng từ hai cái tông phái chính này là mới phân chia ra thành 18 tông phái Phật giáo. Phân biệt bộ, nhất thiết hữu bộ, nhất thuyết bộ, vân vân, có tất cả là 18 tông phái Phật giáo. Tuy dù Phật giáo lúc đó có cái sự manh nha phân chia tông phái, nhưng mà đối với những người con Phật thì tất cả những cái tác phẩm văn học Phật giáo nói chung đều mang ý nghĩa là những cái thông điệp giải thoát mà Đức Phật đã truyền trao đến cho nhân loại nói chung, và chúng ta ngày nay cũng là những người mà thừa nhận hưởng những cái thông điệp đó. Dù có phân chia thành nhiều tông phái như vậy, nhưng mà cái chung nhất vẫn là cái thông điệp mà đưa đến giác ngộ giải thoát mà Đức Phật muốn gửi đến cho nhân loại. Vì có cái sự phân chia tông phái như vậy nên văn học Phật giáo trở nên đa dạng và phong phú hơn. Vào thời Đức Phật thì Đức Phật và chư vị Thánh Tăng đó sử dụng cái ngôn ngữ để mà thuyết giảng, trao truyền giáo pháp là tiếng Pali. Thì chúng ta có cái dòng văn học Pali. Sau đó thì có văn học Sanskrit. Rồi khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc, Ngài Huyền Trang, Ngài sang Ấn Độ học tại trường Đại học Nalanda. Khi trở về Trung Quốc đó, Ngài Ngài thỉnh rất là nhiều kinh sách về Trung Quốc và Ngài dịch sang tiếng Trung Quốc. Nên hiện nay thì chúng ta có cái văn học Hán Tạng là bằng tiếng Trung Quốc. Ngoài ra còn có văn học Tây Tạng của Phật giáo Tây Tạng. Đây là những cái dòng văn học được biết đến ở Việt Nam, thì có văn học Phật giáo Việt Nam. Mỗi một quốc gia có một cái dòng văn học Phật giáo riêng, nhưng mà những cái ngôn ngữ chính thì có là văn học Pali, văn học Phật giáo Sanskrit, văn học Hán Tạng, văn học Tây Tạng. Ở tại học viện thì sinh viên có thể chọn học trong các cái dòng văn học này, có thể chọn học là văn học Pali hoặc là văn học Sanskrit hoặc là văn học Hán Tạng. Thì qua các cái tác phẩm văn học Phật giáo đó, qua các cái tác phẩm văn học Phật giáo, chúng ta không chỉ biết được những cái giáo lý, không chỉ biết được cuộc đời của Đức Phật, cuộc đời của chư vị Thánh Tăng thời Phật, mà chúng ta còn biết được phong tục, tập quán, biết được những cái nét văn hóa, biết được cách sống, cách nghĩ của người dân thời Phật, cách chúng ta 2.600 năm. Qua các cái tác phẩm văn học này, đặc biệt là văn học Phật giáo Pali, thì chúng ta biết được cuộc đời của Đức Phật, cuộc đời của chư vị Thánh Tăng, biết được, ngoài ra chúng ta còn còn biết được những cái cách sinh hoạt, cách sống, cách suy nghĩ của người dân thời Phật. Trong Thiên Cung Sự có kể là một cái câu chuyện, kể lại câu chuyện lúc đó Đức Phật đang ở tại Tịnh Xá Kỳ Viên, Đức Phật đang giảng pháp tại Tịnh Xá Kỳ Viên. Thì như chúng ta biết đó, trong 45 năm hoằng pháp độ sanh của Đức Phật, thì có khoảng 25 năm Đức Phật ở tại an cư ở tại tỉnh Sát Kỳ Viên hoặc là Đông Phương Tự, ở tại thành Sát Vệ. Ở tại thành Sát Vệ đó nó có hai ngôi chùa. Ngôi chùa thứ nhất là tỉnh Sát Kỳ Viên do trưởng giả Cách Độc trải vàng trên đất để mà mua đất cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng. Ngoài ra còn có cái ngôi chùa có tên là Đông Phương Tự là do bà Visakha bán cái áo choàng của bà đó để mà mua đất cúng dường xây cái ngôi ngôi chùa đặt tên là Đông Phương Tự để cúng dường cho Phật. Thì trong suốt 25 khoảng 25 năm, 45 năm hoằng pháp độ sanh thì có khoảng 25 năm thì Đức Phật ở ở tại thành Sát Vệ, khi thì ngài ở tại tỉnh Sát Kỳ Viên, lúc thì ngài ở tại Đông Phương Tự. Thì hôm đó Đức Phật đang thuyết pháp ở tại tỉnh Sát Kỳ Viên thì có một cái người chăn bò, có một cái người chăn bò đi ngang, họ lùa cái đàn bò đi ngang tỉnh Sát Kỳ Viên đó, thì họ nghe Đức Phật thuyết pháp là họ thấy lạ, cái người chăn bò này thấy lạ nên mới đứng đứng lại xem, đứng lại xem, đứng lại nghe. Vì cái người chăn bò đó là thường là người ta đi chăn bò, người ta lùa cái đàn bò mà nó có nhiều con bò như vậy thì họ sẽ có một cái cây gậy, họ sẽ có cây gậy. Thì khi cái người chăn bò này mà đứng nghe pháp, tại đứng ở phía ngoài cái hàng rào của tỉnh Sát Kỳ Viên đó, thì khi đứng sát mé rào thì nhiều khi nó có con này con kia, nó có những cái cây cỏ rồi nó sát cái mé rào đó, thì cái đầu cây gậy của cái người chăn bò này á mới tì ở trên cái nền đất á, và hai cái tay thì chống ở trên cái đầu phía trên của cây gậy. Cái đầu dưới của cây gậy là nó nằm trên đất, cái đầu phía trên là hai cái tay của người chăn bò đứng tì lên cái đầu cây gậy. Thì không may cái đầu phía dưới của cây gậy đó, nó đè lên trên cái mình của một con ếch, nó đè lên trên mình của con ếch. Thì cái con ếch này á là mới từ cái kiếp người nó tái sanh nên cái thức của nó còn tỉnh giác. Khi mà bị cái đầu cây gậy của người chăn bò mà đè lên á thì con ếch này nó đau lắm, nhưng mà nó nghĩ nếu mà bây giờ nó kêu lên, nó kêu lên thì sẽ ảnh hưởng đến cái người chăn bò đang nghe pháp, vì anh ta đang chú tâm nghe pháp, mà nếu con ếch nó kêu lên thì anh ta sẽ bị mất cái sự chú tâm trong khi đang nghe pháp. Nên con ếch này nó im lặng, nó ráng chịu đựng, nó ráng chịu đựng. Thì cái người chăn bò cứ đứng nghe pháp chung chăm chú như vậy không để ý, thì càng đứng thì cái tay nó càng tì trên cái đầu cây gậy, nó càng mạnh hơn, và nó tì càng mạnh thì con ếch phía dưới càng bị đè đè nhiều hơn. Thì cuối cùng thì con ếch nó chết, nó được tái sanh lên cõi trời. Cõi trời con ếch tiếng Bali là Manduka, tiếng Bali là Manduka, thì tái sinh lên cõi trời. Thì trong thiên cung sự là những cái câu chuyện kể về thiên cung mà lớp chúng ta đã học về tiểu bộ rồi thì chúng ta biết đó. Lên cõi trời thì ngài Mục Kiền Liên buổi trưa đó, ngài ngài thường đi lên cõi trời, thấy vị chư thiên này có dung sắc thù thắng, hay vị chư thiên co kia có cái làn da sáng rực vàng rực, thì ngài thường hỏi. Thì khi mà lên cõi trời thì ngài thấy con ếch này là một cái vị thiên tử, lúc đó tái sanh là một vị thiên tử, là có cái giọng rất là trầm hùng. Nên ngài Mục Kiền Liên ngài hỏi nguyên nhân vì sao mà vị vị chư thiên này, vị thiên tử này có cái giọng trầm hùng như vậy. Thì cái vị chư thiên này mới kể lại ngay vừa kiếp trước đó là một cái con ếch, nhưng mà do cái lòng tôn trọng pháp, cung kính pháp, sợ là làm mất đi cái sự chú tâm của cái người chăn bò đang nghe pháp, nó cố gắng chịu đựng, và do cái sự tôn trọng cung kính như vậy, sau đó là nó chết. Nó chết và nhờ cái phước tôn trọng pháp, cung kính pháp mà được sanh cõi trời và có được cái giọng trầm hùng như vậy. Cái vị thiên tử này có tên là Manduka, Manduka có nghĩa là con ếch. Thì câu chuyện này được kể trong Thiên Cung Sự, mà Thiên Cung Sự là một trong những cái tác phẩm thuộc về văn học Pali. Do vậy nên nói đó, qua các cái tác phẩm văn học Pali á, chúng ta không chỉ biết về cuộc đời của Đức Phật, cuộc đời của chư vị Thánh Tăng, biết về những cái pháp hành trì để dứt trừ những phiền não khổ đau, Ngoài những cái đó, chúng ta còn biết được cách sống, cách nghĩ, cách làm, biết được phong tục tập quán của người dân Ấn Độ cổ xưa qua các cái tác phẩm văn học Pali. Và có một hòa thượng đó, hòa thượng nói, câu nói này có lần đã nói với lớp đó. Hòa thượng nói người mà học Pali là cái người có duyên, có phước. Vì sao? Là cái ngôn ngữ mà Đức Phật và chư vị Thánh Tăng nói 2.600 năm, mà ngày nay chúng ta còn có duyên, có phước để chúng ta tiếp nhận, chúng ta thọ trì, chúng ta hành theo. Nên nói nhé, học và nghiên cứu Pali, học và nghiên cứu các tác phẩm văn học Pali là đang đi trên cái con đường chư Phật và chư vị Thánh Tăng đã đi qua. Chúng ta học, chúng ta nghiên cứu các cái tác phẩm văn học, học về cổ ngữ Pali, nghiên cứu tác phẩm văn học Pali là đang đi trên con đường chư Phật và chư vị Thánh Tăng đã đi qua. Vì đây là ngôn ngữ mà Phật Tăng xưa đã dùng, đã sử dụng. Gọi là thánh ngữ, là ngôn ngữ mà các bậc thánh đã dùng, đã sử dụng, đã trước tác ra các tác phẩm. Và ngày nay chúng ta là người tiếp nhận, hành trì, học hỏi những cái tác phẩm mà chư Phật và chư vị Thánh Tăng đã để lại. Và như chúng ta biết đó, Phật giáo bắt đầu từ Ấn Độ. Nhưng mà ngày nay đó, được Phật giáo không phải chỉ có ở Ấn Độ. Trải qua những cái thăng trầm, Phật giáo ở Ấn Độ ngày nay không phát triển như các nước. Sở dĩ mà ở Ấn Độ có chùa chiền, có chư tăng chư ni là chính nhờ các cái bậc tôn đức đi các nơi vận động, đi các nơi vận động. Trong lớp chúng ta mà vị nào mà đã từng xa Ấn Độ rồi đến Bồ Đề Đạo Tràng hay các cái thánh tích khác đó, chúng ta thấy ở Bồ Đề Đạo Tràng á, chùa không phải là chùa của người Ấn mà chùa của người Tích Lan này, của Thái Lan, của Myanmar, của Nhật Bản, của Việt Nam, của Tây Tạng, của Hàn Quốc, của Trung Quốc, vân vân. Chùa có rất nhiều nước, mỗi một nước như vậy trở về các cái thánh địa nơi mà ngày xưa Đức Phật và chư tăng đã từng sống, từng sinh hoạt. Mỗi một quốc gia như vậy với lòng tôn trọng Phật Pháp Tăng đã xây dựng ngôi chùa. Chính vì vậy mà Phật giáo ở Ấn Độ ngày nay còn tồn tại. Chứ người người Ấn người Ấn người ta tin vào Ấn giáo, rất ít người theo Phật giáo, rất là ít người có niềm tin vào Phật Pháp Tăng và Tam Bảo. Nên dù Ấn Độ là cái nôi của Phật giáo, mà ngày nay đó đạo Phật ở tại Ấn Độ còn là nhờ cái sự cống hiến, sự kêu gọi vận động của các cái bậc tôn đức đi trước. Nên tăng ni các nơi mới trở về. Ở Bồ Đề Đạo Tràng cũng có chùa của người Việt, rồi ở tại thánh địa Lâm Tỳ Ni cũng vậy. Nhưng mà nhiều nhất các cái nước Phật giáo trên thế giới, các cái nước trên thế giới trở về Ấn Độ xây chùa nhiều nhất là ở tại khuôn viên của Bồ Đề Đạo Tràng. Các cái thánh địa khác cũng có nhưng mà không bằng. Nên dù Phật giáo có mặt ở tại Ấn Độ, nhưng mà ngày nay đó thì Phật giáo không chỉ là tồn tại Ấn Độ mà đã có tầm ảnh hưởng đến các cái quốc gia khác trên thế giới. Có những nước đó, người ta chọn đạo Phật là quốc giáo, cả nước tin vào Phật Pháp Tăng. Và có những cái nhà sư nỗ lực liên tục để làm gì? Để làm sống mãi cái ngôn ngữ mà Đức Phật và chư tăng đã sử dụng xưa kia. Như ở tại Myanmar đó có những ngôi chùa, mỗi ngày chư tăng giao tiếp với nhau bằng tiếng Pali. Mục đích là gì? Là mong làm sống sống lại cái ngôn ngữ của Phật Tăng xưa. Vì vậy nên tiếng Pali gọi là cổ ngữ mà không gọi là tử ngữ. Ngày nay chúng ta thấy rất là ít, rất ít người sử dụng tiếng Pali trong giao tiếp. Nhưng mà tiếng Pali không gọi là tử ngữ mà gọi là cổ ngữ. Vì sao? Vì đây là ngôn ngữ được Đức Phật và chư tăng xưa kia sử dụng, nhưng mà ngày nay không phải là mai một, ngày nay không phải là mất đi. mà tiếng Pali vẫn được Chư Tăng Ni và Phật tử ở các quốc gia Phật giáo nghiên cứu học hỏi. Rồi các trường đại học Phật giáo cũng vậy, cũng học cái ngôn ngữ này. Và không chỉ các trường đại học Phật giáo mà một số trường thế học người ta cũng dạy cái môn học này. Một cái ngôn ngữ mà Phật và Chư Tăng đã sử dụng 2.600 năm, mà ngày nay cái ngôn ngữ này vẫn còn được sử dụng, vẫn còn được nghiên cứu, vẫn còn được học hỏi. Vì vậy mà Pali được gọi là cổ ngữ chứ không phải là tử ngữ. Tử ngữ là ngôn ngữ cổ xưa, có thể là xưa, có thể là nay, nhưng mà cái ngôn ngữ đó ngày nay không có ai dùng, không có ai sử dụng. Nhưng mà Bali thì khác. Ở nước mình thì Bali không dùng trong giao tiếp, nhưng ở tại các cái nước ví dụ như là Myanmar, Thái Lan, Tích Lan, có những nhà sư trao đổi với nhau, nói chuyện với nhau bằng tiếng Bali. Chính vì vậy nên nên Bali gọi là cổ ngữ. Thì có các trường đại học Phật giáo cũng vậy, có những cái chương trình Bali được xem như là cái môn học bắt buộc. Ở phương Tây, ở bên Đức đó, ở bên Đức có một cái trường thế học dạy về ngôn ngữ học, dạy Bali rất là kỹ, và có những tăng ni cũng có cái nguyện vọng được sang đó đi học. Thường đó, khi chúng ta học tiếng Bali đó thì chúng ta học về văn phạm, học ngữ nghĩa của từ để có thể đọc tiếng Bali dịch sang tiếng Việt, hoặc là đọc tiếng Việt dịch sang tiếng Bali. Nhưng mà ở những cái trường này khi mà họ dạy về ngôn ngữ học, họ phân tích rất là chi tiết. Ngoài ra họ còn có cái sự đối chiếu so sánh giữa tiếng Bali và tiếng Sanskrit. Thế nên cái việc mà chúng ta học này, chúng ta tìm hiểu về cái môn học này, về văn học Bali, về các cái tác phẩm bằng Bali, không chỉ để xây dựng đời sống thánh hạnh cho những người con Phật. Vì tác phẩm văn học Bali thường là kinh điển, nên khi chúng ta tìm hiểu những cái tác phẩm này, tìm hiểu về cái văn học Bali, chúng ta không chỉ xây dựng đời sống thánh hạnh cho những người con Phật, mà còn là nhịp cầu nối giữa các cái quốc gia, đặc biệt là các quốc gia Phật giáo ở Việt Nam. Có những cái đại hội Phật giáo quốc tế đó, thuộc về Nam truyền đó, khi mà Chư Tăng đến dự ở một các quốc gia nào thì quý sư tụng tụng cùng một bài kinh, tụng được, nói chuyện giao tiếp trao đổi với nhau bằng tiếng Bali. Nếu không biết, nếu mà không biết tiếng ở ở tại cái quốc gia đó, và nếu không biết tiếng Anh thì sẽ dùng tiếng Bali để mà trao đổi. Nên nói khi học Bali, khi học văn học Bali, không chỉ xây dựng đời sống thánh hạnh cho những người con Phật, mà còn là gì, là nhịp cầu kết nối các cái quốc gia, đặc biệt là các quốc gia Phật giáo lại với nhau, chính vì ngôn ngữ Bali mà làm cho những người con Phật gần hơn. Không biết tiếng ở tại địa phương đó, bản thân mình không biết tiếng Anh, nhưng mà nếu biết tiếng Bali thì có thể sử dụng tiếng Bali. Nên khi mà chúng ta học về cái môn học này đó, không phải chỉ là những cái kiến thức thông thường, mà hữu ích thứ nhất là nó xây dựng cái đời sống thánh hạnh, dù là người xuất gia hay tại gia cư sĩ, là những người con Phật, và nhất là những Phật tử tại gia ở ngoài đời va chạm, mỗi ngày phải đối diện với những được mất hơn thua, mà trong cuộc sống này đâu phải lúc nào mọi thứ cũng như ý mình đâu. Có người khen mình thì cũng sẽ có người chê mình. Có người quý mến mình, có người thương mình thì cũng sẽ có người không thích mình. Có lúc mình thành công và sẽ có một ngày nào đó mình cũng sẽ đối diện với những thất bại. Có lúc mình vui, có khi mình buồn. Đó là những cái cặp đối đãi với nhau, là cái quy luật vận hành chung trong vũ trụ. Nên khi mà mình sống trong cuộc đời này, không thể nào mọi thứ đều vừa ý mình hết, mà tự bản thân mình phải chấp nhận, phải vừa ý vừa lòng với tất cả những sự việc nó xảy ra với mình. Thì học giáo pháp để làm gì? Để giúp chúng ta tự rèn luyện, để mình có được cái kỹ năng sống, sống an yên giữa những được mất hơn thua. Chứ không phải mình học giáo pháp là học một cách suông, học để cho biết, học để cho có kiến thức, không phải như vậy. Mà học giáo pháp, cái mục đích cao tột nhất là dứt trừ phiền não, thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cái lợi ích hiện tại là giúp cho chúng ta có được đời sống an yên. Mà muốn có được đời sống an yên thì tự mình phải rèn luyện cái cách sống của mình, cái hiểu, cái biết của mình. Như đã nói đó, mình muốn có cái đời sống an yên nhưng mỗi ngày đâu phải lúc nào mỗi sự việc đến cũng vừa ý mình đâu. Có những việc trái ý nghịch lòng mình, rồi những lúc như vậy mình không an yên sao? Việc vừa ý vừa lòng đến mình chấp nhận, việc trái ý nghịch lòng đến mình cũng chấp nhận, vì mình là học pháp, mình là những người con Phật, nên mình phải tự rèn luyện cái kỹ năng chấp nhận, rèn luyện cái hạnh kham nhẫn. Có như vậy mình mới có được sự an yên chứ. Có như vậy mình mới có được sự an yên. Có lần kể cho lớp nghe một cái ví dụ đó. Cái ví dụ này nó rất là đơn giản nhưng mà nó rèn luyện được cái kỹ năng sống của mình, giúp mình sống giữa những dòng, giữa cái dòng đời được mất hơn thua này, khen chê phải quấy, mình được bình an. Vì sao? Vì cái thái độ tích cực của mình á. Nếu mình không tự rèn luyện cái cách sống của mình thì mình không thể nào mình sống bình an được. Mà tự mình phải rèn luyện, tự mình phải hiểu để chấp nhận, để sống như vậy. Cái ví dụ là cái ví dụ mà nói về cái chai nước đó, cái chai nước. Có hai anh em đi ra ngoài có việc, trưa nắng trở về nhà. Về nhà thì người anh mở cái tủ lạnh ra, thấy còn nửa chai nước, thì người anh cảm thấy rất là vui và cầm nửa chai nước trên tay, nói may quá còn nửa chai nước. Và anh ta uống hết nửa chai nước, rất là sảng khoái, rất là vui vẻ trong lòng. Rồi sau đó người em cũng đi công việc về. Về mà thường là mình đi đi đi ra ngoài nắng, trời nắng trưa về là tự nhiên mình mệt, mệt thế thì lại muốn uống nước lạnh. Thì người em cũng mở cái tủ ra, thì thấy trong tủ cũng còn nửa chai nước. Người anh cũng thấy nửa chai nước nhưng mà rất là vui và nói may quá còn nửa chai nước. Người em cũng thấy nửa chai nước nhưng lúc đó người em tỏ cái thái độ rất là khó chịu, rất là bực mình. Và nói uống gì mà còn có nửa chai nước. Rồi anh ta cũng cầm chai nước lên uống nhưng mà uống trong cái sự khó chịu, trong cái sự bực mình. Cái người anh thì nó may quá, người ta không uống hết á, người ta còn chừa lại cho mình nửa chai nước là may đó. Còn cái người em cũng nửa chai nước nhưng lại bực mình, nghĩ là uống nước mà lại không không châm chai nước vào cho nó đầy, còn có nửa chai nước, khó chịu bực mình. Nên chúng ta thấy cái đối tượng chỉ có một là nửa chai nước. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp nhận với cái thái độ tích cực, tiếp nhận với cái thái độ hài lòng, thì tự nhiên mình sẽ có được sự bình an. Trong cuộc sống này cũng vậy. Bao nhiêu lần chúng ta đối diện với nửa chai nước, không phải đối diện với chai nước đầy, thậm chí mình đối diện với một cái chai nước không nữa kia, chứ được nửa chai nước là may đó. Bao nhiêu lần mình đối diện với nửa chai nước, bao nhiêu lần mình thấy chai nước nó trước mặt mình đó, mình định với tay mình lấy nhưng mà người khác lại chụp mất đi, mình không có được cái cơ hội để uống nước trong cái chai đó nữa kìa. Nhưng mà nếu mình không biết rèn luyện, mình học giáo pháp mà mình không biết áp dụng, mình không biết rèn luyện thì mình sẽ không có được cái sự hỷ lạc an yên. Nên giáo pháp của Đức Phật, khi mà mình học mà mình thấy mình là một cái người rất là may mắn, học được giáo pháp của Đức Phật là một điều một phước báo nhất. Và khi mình hiểu, mình thẩm thấu, mình hành trì trong trong đời sống của mình thì mình càng có cái phước báo vô lượng. Nên nói học pháp của Phật là để xây dựng cái đời sống thánh hạnh, xây dựng đời sống thánh hạnh. Mình sống nhẹ dần, tức là mỗi ngày mình đang bước đi trên trên cái con đường mà chư Phật và chư vị thánh tăng được vượt qua. Nên khi học về văn học Pali, chúng ta không phải là chỉ thuần túy là học kinh điển đâu, mà qua những cái tác phẩm này, ngoài kinh điển, ngoài hiểu về cuộc đời của Đức Phật, của chư vị thánh tăng, về những giáo lý chúng ta cần học, cần biết, chúng ta còn biết những cái mà nó rất đời thường trong đời sống của con người thời Đức Phật còn tại thế. Thì qua những cái tác phẩm này chúng ta biết được những cái điều đó. Chư Tăng dù cách Phật 2.600 năm rồi, nhưng với cái tâm nguyện mong cho giáo pháp của Đức Phật được trường tồn, mong cho cái ngôn ngữ mà chư Phật và chư Thánh ta xưa đã sử dụng, nên ở tại một số quốc gia Phật giáo đó, ở tại Myanmar, là Chư Tăng luôn nỗ lực học và hành trì theo theo cái giáo pháp của Phật, học tiếng Pali, thực hành tiếng Pali. Rồi ở tại một số trường đại học Phật giáo như là trường Kelaniya ở tại Thích Lan, thậm chí là có một số trường đại học không phải là đại học Phật giáo, người ta cũng nghiên cứu, cũng dạy về cái môn học này. Thì trong cái bài học đầu tiên hôm nay đó, trong cái buổi học đầu tiên hôm nay, chúng ta sẽ học về hai cái chủ đề chính qua hai bài. Bài học thứ nhất là giới thiệu tổng quan về văn học Bali, tức là cái môn học mà chúng ta học đó, chúng ta cần cũng phải biết một cách rất là khái quát, tổng quan về cái môn học này. Và bài thứ hai thì chúng ta tìm hiểu về lịch sử truyền thừa Tam Tạng Thánh Điển Bali. Bài thứ nhất, để mà hiểu được tổng quan về văn học Bali đó, thì trước tiên chúng ta tìm hiểu các cái khái niệm. Cái phần này thì trong tài liệu gửi trên cái trang của trường đó, nếu vị nào mà có vào cái trang của trường in ra có tài liệu thì có thể tham khảo, trong các buổi học nó sẽ dễ hơn. Để có thể hiểu tổng quan về cái môn học này thì trước tiên chúng ta tìm hiểu các cái khái niệm. Tìm hiểu các cái khái niệm. Khái niệm thứ nhất là văn học là gì? Cái môn học chúng ta học là văn học Bali. Nên chúng ta tìm hiểu khái niệm thế nào là văn học, hay là văn học là gì? Rồi Bali, Bali là cái ngôn ngữ nào? Rồi sau đó chúng ta sẽ kết hợp thế nào gọi là văn học Bali. Và khi mà chúng ta biết được văn học Bali, chúng ta cũng sẽ nắm được thế nào là văn học Sanskrit, văn học Hán Tạng. Cái khái niệm đầu tiên là văn học Bali. Và văn học là gì? Theo các cái học giả châu Âu đó, thì các học giả châu Âu cho rằng các định nghĩa về văn học á, là nó thay đổi theo thời gian, chứ nó không phải nhất định lúc nào cũng như vậy. Mà các định nghĩa về về cái từ văn học nó thay đổi theo thời gian. Về mặt từ nguyên thì thuật ngữ này bắt nguồn từ tiếng Latin. Tiếng Latin là literatura. Thì trong đó litera nghĩa là chữ cái trong cái bảng chữ cái, hoặc là chữ viết tay. Tura là hậu tố thêm vào là không có nghĩa. Có một số ngôn ngữ là có cái hậu tố nó không có nghĩa, hoặc là để dễ đọc, hoặc là nhấn mạnh, chứ nó không có cái nghĩa riêng của nó. Trong tiếng Bali, chúng ta học về cổ ngữ Bali, chúng ta thấy cũng có một số, đôi khi có một số hậu tố nó được thêm vào trong cái từ chỉ để nhấn mạnh cái từ đó thôi, cái bản thân nó không có nghĩa. Thì ở đây cũng vậy. Litera là chữ cái trong mạng chữ cái hay là chữ viết tay. Do vậy cái chữ Latin này được sử dụng để chỉ các cái tài liệu được viết thành văn bản. Chỉ các cái tài liệu được viết thành văn bản. Litera. Nên văn học là chỉ cho các cái tài liệu được viết thành văn bản. Nói chung là những tài liệu nào được viết thành văn bản đó, thì gọi là văn học. Đây là cái ý đầu tiên. Theo cái cách nói chung nhất đó, là văn học chỉ cho bất kỳ tác phẩm nào được viết thành văn. Nhưng mà theo nghĩa hẹp đó, thì văn học là một dạng văn bản có giá trị về nghệ thuật và trí tuệ. Những cái tác phẩm được viết thành văn rồi gọi chung là văn học. Nhưng mà để rõ hơn đó thì các cái tác phẩm này nó phải có cái giá trị về nghệ thuật và trí tuệ thì mới được gọi là văn học. Chứ không phải cái tác phẩm nào được viết ra thành chữ rồi cũng gọi là văn học. Mà các cái tác phẩm này được viết ra mà nó có cái giá trị về nghệ thuật và trí tuệ thì mới được gọi là văn học. Theo các cái định nghĩa hiện đại á, thì văn học bao gồm các cái văn bản được viết thành văn và văn học dân gian hay là văn học truyền khẩu, văn học truyền miệng. Cái ý đầu tiên á, thì các nhà học giả phương Tây họ cho rằng đó là văn học là các cái tác phẩm được viết thành văn, được gọi là văn học. Đó là cái ý đầu tiên. Kế đến thì các cái tác phẩm này phải có cái giá trị về nghệ thuật và trí tuệ thì nó mới được gọi là văn học, chứ không phải là được viết ra mà nó là văn học. Rồi trải qua thời gian đến hiện tại đó thì các cái học giả lại cho rằng á, không chỉ là văn bản được viết thành văn mà các cái tác phẩm truyền khẩu hay truyền miệng cũng được gọi là văn học. Và ngày nay với sự phát triển của công nghệ thông tin thì có cả cái văn học điện tử, chứ không phải viết thành văn bản in trên giấy mới gọi là văn học. Rồi các cái văn bản mềm trên máy là không phải là văn học, không phải. Nên các cái học giả phương Tây người ta cho rằng các định nghĩa về văn học nó thay đổi theo thời gian. Lúc đầu thì văn học chỉ là các cái văn bản thôi, nhưng mà sau đó các văn bản này nó phải có giá trị nghệ thuật và trí tuệ thì mới gọi là văn học. Và sau nữa thì không chỉ là các văn học viết thành văn mà nó gồm có văn học truyền khẩu hay truyền miệng, rồi có các cái văn học điện tử. Có thể nói văn học là một loại hình sáng tác tái hiện những vấn đề về đời sống xã hội và con người. Nội dung các đề tài được biểu hiện qua ngôn ngữ, khái niệm văn học đôi khi có nghĩa tương tự như khái niệm văn chương và thường bị dùng lẫn lộn. Ở đây các học giả phân tích cho chúng ta văn học và văn chương gần giống nhau và thậm chí có người dùng lẫn lộn với nhau. Tuy nhiên á, về mặt tổng thể, khái niệm văn học thường có nghĩa rộng hơn là văn chương. Vì sao? Vì văn chương á thì thường chỉ nhấn mạnh vào tính thẩm mỹ, sự sáng tạo của văn học về phương diện ngôn ngữ và nghệ thuật ngôn từ mà thôi. Văn chương chỉ nhấn mạnh vào cái tính thẩm mỹ, sáng tạo của văn học về phương diện ngôn ngữ và nghệ thuật ngôn từ. Nên cái văn học đó, nó có cái nghĩa rộng hơn là văn chương. Nó tương tự nhưng mà nghĩa rộng hơn là văn chương. Nên qua đây cho chúng ta thấy là các cái khái niệm về văn học là chỉ chung cho các cái văn bản được viết hoặc là được truyền khẩu và thậm chí là văn học điện tử. Thế nào là Bali? Chúng ta đã tìm hiểu cái nghĩa văn học rồi. Cái môn học của mình là văn học Bali và chúng ta đã tìm hiểu cái khái niệm về văn học. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu cái nghĩa Bali. Bali là gì? Cái phần này thì những vị nào đã học về cổ ngữ Bali đó thì cũng đã có nghe qua, đã có học qua cái phần này. Thì theo ngài Buddha Gô Xá, như chúng ta biết ngài Buddha Gô Xá là một vị luận sư rất là nổi tiếng. Ngài là người Ấn, ngài sang Tích Lan vào khoảng thế kỷ thứ 5, thứ 6 và trước tác rất là nhiều các cái tác phẩm chú giải. Ngày nay á thì đa phần các cái tác phẩm chú giải đó là do ngài luận sư Buddha Gô Xá ngày trước tác. Ngài là một vị luận sư rất là nổi tiếng. Thì theo theo ngài Buddha Gô Xá thì Bali được định nghĩa bằng tiếng Bali là Balincha Artha Kathancha. Balincha có nghĩa là Pali. Balincha có nghĩa là Pali. Artha Kathancha có nghĩa là chú giải. Ngài ngài Bố Trâu Cô Sát ngài giải thích Balin chắc Attha Katha chắc theo ngài Bố Trâu Cô Sát đó thì Bali, cái từ Bali á là chỉ cho chánh tạng, cho những lời dạy của Đức Phật và chư vị thánh tăng thời Đức Phật còn tại thế. Và các cái bộ chú giải giải thích những lời dạy của Đức Phật và chư vị thánh tăng. Pali, theo ngài Buddha của xá định nghĩa là những lời dạy của Đức Phật và chư vị thánh tăng cùng những cái bản chú giải về những lời dạy đó thì gọi là Pali. Nên ở đây từ Pali theo ngài Buddha của xá định nghĩa chúng ta thấy là chỉ cho các cái kinh điển, những lời dạy của Đức Phật. Cái từ Pali ở cái giai đoạn này chưa phải là tên của một ngôn ngữ. Ngày nay chúng ta học Pali, học cổ ngữ Pali thì Pali lúc đó nó là tên của một ngôn ngữ. Giống như chúng ta học tiếng Nhật này, tiếng Đức, tiếng Hàn thì đây là học tiếng Pali. Học Pali lúc đó Pali nó là nghĩa là tên của một ngôn ngữ. Nhưng mà ở đây ngài Buddha Gô Sá ngài định nghĩa Pali nghĩa là Pali cha Attha Katha cha. Pali là chỉ cho những lời dạy của Đức Phật là chánh tạng và các cái bộ chú giải giải thích những lời dạy của Đức Phật thì gọi là Pali. Theo ngài Aggabhamsa trong Sakda Niti thì ngài Aggabhamsa ngài định nghĩa Attham Pali Ti Ti Pali. Attham là ý nghĩa. Pali Ti Ti Pali Ti, đây là Pali Ti, Pali Ti cộng với Y Ti, người ta viết liền nhau thì ra là Pali Ti Ti Pali. Pali là ngôn ngữ có thể giữ được nguyên nghĩa của từ. Hay ngôn ngữ có thể giữ được nguyên nghĩa của từ thì được gọi là Pali. Theo ngài Aggabhamsa trong Sakda Niti. Và theo Bisilo là một học giả hiện đại trước tác cái tác phẩm A History of Pali Literature là lịch sử về văn học Pali. Thì theo ngài Bisilo, Pali là tên viết tắt của một ngôn ngữ, viết đầy đủ là Pali Bhasa. Thì đến đây Pali mới được xem là tên của một ngôn ngữ. Cái ý đầu tiên của ngài Buddha Gosa, Pali lúc này không phải là ngôn ngữ, mà Pali là chỉ cho những lời dạy của Đức Phật, của chư vị thánh tăng cùng các cái bản chú giải, giải thích lời dạy của Đức Phật, thì gọi là Pali. Ý thứ hai là ngài Aggabhamsa ngài cho rằng cái ngôn ngữ mà có thể giữ được nguyên nghĩa của từ thì được gọi là Pali. Và theo ngài Visilo thì Pali là tên của một ngôn ngữ. Cái tên ngôn ngữ này nếu nói đầy đủ là Pali Bhasa. Thì đây là định nghĩa về Pali. Chúng ta đã tìm hiểu khái niệm về văn học rồi, tìm hiểu định nghĩa về Pali rồi. Văn học là chỉ cho các cái văn bản được viết thành văn hoặc là truyền khẩu, hoặc là các cái văn bản điện tử mà các văn bản này có cái giá trị về nghệ thuật và trí tuệ, chứ không phải là những cái văn bản viết đơn thuần, viết không có văn chương câu cú mà nó phải có giá trị về nghệ thuật và trí tuệ thì gọi là văn học. Mà Pali là tên của một ngôn ngữ. Vậy văn học Pali là gì? Văn học Pali là chỉ chung cho các tác phẩm văn học được viết hoặc nói bằng tiếng Pali. Nên cái môn học của chúng ta là văn học Pali, nghĩa là chúng ta học, chúng ta tìm hiểu các cái tác phẩm văn học. Mà các cái tác phẩm này được viết bằng tiếng Pali, chúng ta không có tìm hiểu các cái tác phẩm được viết bằng tiếng Sanskrit. Trong cái môn học này chúng ta không tìm hiểu các cái tác phẩm viết bằng tiếng Hán, không tìm hiểu các tác phẩm viết bằng tiếng Tây Tạng, mà chúng ta chỉ học, chỉ tìm hiểu, chỉ phân tích các cái tác phẩm được viết bằng tiếng Pali mà thôi. Nên cái môn học này được gọi là văn học Pali. Thì gồm có hai là văn học Pali truyền khẩu hay là truyền miệng và văn học Pali thành văn. Thì gồm có hai phần. Đây là cái khái niệm, cái tên của môn học. Văn học Pali chỉ chung cho các tác phẩm văn học được viết hoặc nói bằng tiếng Pali. Sang cái ý thứ hai, cái ý đầu tiên là tìm hiểu các cái khái niệm, thì chúng ta đã tìm hiểu rồi. Cái khái niệm đầu tiên là văn học là gì? Khái niệm tiếp theo là định nghĩa cái từ Pali. Sau đó chúng ta kết hợp lại để chúng ta giải thích thế nào là văn học Pali. Văn học Pali là các cái tác phẩm được viết bằng tiếng Pali, gồm có văn học truyền khẩu và văn học thành văn. Cái ý thứ hai là chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc của tiếng Pali. Tiếng Pali là tiếng gì mà các cái tác phẩm này được viết bằng cái ngôn ngữ này? Cái tiếng Pali này nó có ở tại quốc gia nào? Ai là người sử dụng tiếng này? Tại sao chúng ta lại phải tìm hiểu những cái tác phẩm được viết bằng cái tiếng này? Nên chúng ta tìm hiểu cái nguồn gốc của tiếng Pali. Tiếng Pali là cái ngôn ngữ mà Đức Phật và chư vị Thánh Tăng đã sử dụng. Nhưng như chúng ta biết đó, là thời Phật, những lời dạy của Đức Phật chưa được viết xuống, chỉ là bằng cách truyền khẩu mà thôi. Đức Phật nói, Đức Phật dạy, chư vị Thánh Tăng ghi nhớ, học thuộc lòng, rồi truyền đạt lại cho các cái thế hệ tiếp theo. Và cứ như vậy, những lời dạy của Đức Phật được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ lúc Đạo Phật có mặt ở tại đất nước Ấn Độ cho đến thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, là khoảng trên 500 năm. Những lời dạy của Đức Phật được học, được truyền thừa, được giữ gìn bằng cách truyền khẩu. Vậy thì cái nguồn gốc ngôn ngữ này nó có từ đâu? Thì theo các cái học giả, người ta đưa ra hai giả thuyết về cái nguồn gốc của tiếng Pali. Cái giả thuyết thứ nhất là dựa vào cái truyền thống của Phật giáo. Ngôn ngữ, cái giả thuyết thứ hai là theo các cái nhà ngữ văn hiện đại. Thì dựa vào truyền thống đó, thì tiếng Pali được xem là ngôn ngữ Magadha hay là Ma Kiệt Đà, là một vương quốc mà có cái thành rất là nổi tiếng là thành Vương Xá. Thành Vương Xá ở tại nước Ma Kiệt Đà có ngôi tịnh xá Trúc Lâm, được xem là ngôi chùa đầu tiên trong Phật giáo đó. Thì theo truyền thống thì cho rằng tiếng Pali là ngôn ngữ của người dân xứ Magadha, là Ma Kiệt Đà. Ngày xưa người dân ở tại cái vùng này họ nói tiếng Pali, gọi là Magadha. Người dân ở vùng này họ nói cái tiếng Pali. Đức Phật không sanh ra ở tại Ma Kiệt Đà, không sanh ra tại thành Vương Xá. Những năm tháng ngày sống ở thành Ca Tỳ La Vệ, khi thấy được cái sự vô thường, sanh già bệnh chết của kiếp nhân sinh, thì Đức Phật mới vượt rời khỏi thành Ca Tỳ La Vệ xuôi về Nam để đi tìm con đường giải thoát giác ngộ. Đức Phật đi ngang thành Vương Xá. Vua Bimbisara hay là vua Tần Bà Sa La ra mời Đức Phật ở lại thành Vương Xá, đồng ý chia một nửa gian sang cho Đức Phật, mà Ngài không có chấp nhận. Rồi sau khi thành tựu đạo quả giác ngộ giải thoát đó, Đức Phật đến vườn Lộc Uyển, thuyết bài pháp đầu tiên cho năm anh em Ngài Kiều Trần Như. Rồi sau đó Đức Phật đến Vương Xá để mà thuyết pháp cho vua. Và Đức Phật cũng đã ở một cái thời gian khá lâu ở tại Vương Xá. Cái ngôn ngữ Ngài sử dụng là cái tiếng nói, theo truyền thống là tiếng nói của người dân xứ Magadha. Vì vậy mà theo truyền thống người ta cho rằng Pali là ngôn ngữ Ma Kiệt Đà. Ma Kiệt Đà, ngày nay thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà cách Bồ Đề Đạo Tràng khoảng 80 km. Từ Bồ Đề Đạo Tràng chúng ta đến Vương Xá, đến thủ phủ của Ma Kiệt Đà ngày xưa đó, là khoảng 80 km, đi xe khoảng 2 tiếng. Và theo cách giải thích này đó, thì Ngài Buddhaghosa đó, Ngài cho rằng Pali được xem là cái ngôn ngữ gốc. Vì sao? Mà khi nói Pali là tiếng Magadha, Magadha, mà Ngài lại cho đây là ngôn ngữ gốc. Vì theo chú giải, Ngài Buddhaghosa Ngài giải thích đó, khi một đứa trẻ mà nó sanh ra, nếu như không nó không nghe ai nói cái ngôn ngữ khác, nó không nghe bất cứ ai dạy cho nó nói một cái ngôn ngữ nào đó, thì khi nó mở miệng nó nói, cái tiếng đầu tiên nó nói sẽ là nói cái ngôn ngữ Magadha hay là Magadha. Như chúng ta thấy, ví dụ như cái đứa trẻ ở Việt Nam, khi mà bắt đầu mà nó đủ tháng, đủ ngày để mà nó có thể bập bẹ nó nói đó, thì ở Việt Nam sẽ dạy cho nó, người dân Việt Nam sẽ dạy cho đứa trẻ đó là ba, là bà, là mẹ, là má. Thì dạy cho nó như vậy thì đứa trẻ đó nó mới biết. Rồi mỗi ngày nó lớn lên, thì những người thân trong gia đình, là mẹ, là cha, là ông bà, sẽ dạy cho nó nói dần dần, từng tiếng một, mà là tiếng Việt. Vì mình dạy cho nó nói tiếng Việt. Chứ ở Việt Nam đâu có ai dạy mà đứa trẻ nó mới sanh ra mà kêu nó nói mother, hay kêu nó nói father. Đâu có ai dạy cho nó vậy. Mà phải dạy nó nói cha, nói mẹ, gọi ba, má, bà. Chúng ta dạy nó nói cái ngôn ngữ nào thì đứa trẻ đó lớn lên nó sẽ nói cái ngôn ngữ đó. Nhưng mà trong chú giải đó, Ngài Buddha Vô Sáng, Ngài giải thích, nếu mà một đứa trẻ cái thời đó mà nó sanh ra đó, không ai dạy cho nó nói cái gì hết, thì khi mà nó đến cái tuổi mà nó bập bẹ, nó muốn nói, cái tiếng đầu tiên nó phát ra thì là cái tiếng Pali hay là cái tiếng Magadha. Vì vậy mà Pali được xem là ngôn ngữ gốc theo các giải thích của Ngài Buddhaghosa. Pali là ngôn ngữ của người dân ở xứ Magadha, hay Pali được xem là cái ngôn ngữ gốc. Nhưng mà theo các cái nhà ngữ văn hiện đại đó, thì Pali được xếp vào ngữ hệ Ấn Âu Trung Đại. Chúng ta nhớ Pali là Ấn Âu Trung Đại. Theo các cái nhà ngữ văn hiện đại, Sanskrit là Ấn Âu Cổ Đại. Và Pali là Ấn Âu Trung Đại. Đây là theo quan điểm của các nhà ngữ văn hiện đại. Chúng ta đang trình bày quan điểm của các học giả cổ xưa, hay là theo quan điểm truyền thống, hoặc quan điểm của các nhà ngữ văn hiện đại. Truyền thống Pali là tiếng Magadha, Pali là ngôn ngữ gốc. Nhưng mà theo các nhà ngữ văn hiện đại thì Pali được xếp vào ngữ hệ Ấn Âu Trung Đại. Theo các vị này thì Sanskrit là Ấn Âu Cổ Đại. Và tiếng Pali cũng được gọi là Phạn ngữ hay là Phạm ngữ, tức là tiếng nói của Phạm Thiên, tiếng nói của Phạm Thiên. Và Phạn ngữ chia thành hai là Nam Phạn và Bắc Phạn. Tiếng Pali được gọi là Nam Phạn. Và tiếng Sanskrit được gọi là Bắc Phạn. Pali là cái ngôn ngữ Đức Phật và chư vị thánh tăng ngày xưa sử dụng tại Ấn Độ. Nhưng mà ngày nay đó thì tiếng Pali không còn được người dân Ấn Độ dùng nữa. Chúng tôi biết đó, ngày xưa đất nước Ấn Độ nói riêng và rất là nhiều quốc gia trên thế giới nói chung không phải là một cái quốc gia thống nhất như ngày nay. Mà mỗi một nước như vậy đó có những cái tiểu quốc khác nhau, và theo sử sách thì ngày xưa Ấn Độ có đến 16 quốc gia. Nên chúng ta trong kinh chúng ta mới thấy là có thành Vương Xá nước Magadha do vua Tần Bà Sa La trị vị. Có thành Xá Vệ nước Kiều Tắc La do vua Bassenadi là vua Ba Tư Nạc trị vị. Có đến 16 vương quốc, 16 quốc gia. Có 16 vị vua trị vị. Có thành Ca Tỳ La Vệ do vua Tịnh Phạn trị vị. Nên Pali nó cũng là ngôn ngữ của một vùng miền đó thôi. Và ngày nay thì tiếng Pali không được người dân Ấn Độ sử dụng. Và nếu hiểu theo cái nghĩa là ngôn ngữ có chữ viết đó, thì tiếng Pali không có chữ viết đặc thù. Có thể chúng ta thắc mắc tại sao cái ngôn ngữ mà diễn đạt những cái lời dạy của Đức Phật, của Chư Tăng, ngày nay gồm có Tam Tạng Thánh Điển Pali mà lại nói là tiếng Pali không có ngôn ngữ đặc thù. Như chúng ta biết thời Phật còn tại thế đó, như đã nói là Đức Phật dạy Chư Thánh Tăng, các ngài ghi nhận, ghi nhớ, các ngài học thuộc lòng, các ngài ghi nhớ, chứ không có ai viết xuống, không có ai viết. Mặc dù lúc đó ở tại Ấn Độ đó đã có chữ viết. Ngày nay khi mà chúng ta sang chiêm bái Phật tích đến tại Thánh Địa Lâm Tỳ Ni đó, chúng ta vào cái đền Thánh Mẫu Ma Gia, nơi mà ngày xưa Hoàng Hậu Ma Gia trên đường từ Ca Tỳ La Vệ trở về quê hương để mà hạ sanh đó, thì giữa đường thì hạ sanh Thái Tử, thì ngay tại cái vị trí đó ngày nay nó có một cái đền thờ gọi là đền Thánh Mẫu Ma Gia. Thì khi chúng ta đi vào cái đền thờ đó đó, chúng ta sẽ thấy một cái phiến đá, và theo lời của các cái hướng dẫn viên giới thiệu đó, thì người ta giải thích là ngày xưa người Ấn họ rất tin vào cái thuật chiêm tinh. Thì khi một đứa trẻ, đặc biệt là một đứa trẻ con của các cái gia đình dòng tộc vua chúa sanh ra, thì người ta sẽ dùng một cái phiến đá, một cái phiến hoặc là một cái phiến gỗ, người ta ghi những cái thông tin cần thiết lên cái phiến đá, phiến gỗ đó, và người ta để ở tại cái vị trí đó. Thì khi mà Thái tử Sĩ Đạt Đa hạ sanh cũng vậy, các cơ quan đại thần báo lại cho vua Tịnh Phạn, và theo cái lời dạy của vua Tịnh Phạn thì người ta dùng một cái phiến đá, người ta khắc trên đó, người ta khắc với cái nội dung là nơi đây Thái tử con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia đã ra đời. Rồi người ta chôn ở tại đó, người ta để ở tại đó. Và đến thập niên 1990 thì các nhà khảo cổ học ở phương Tây đó, trong cái quá trình mà khảo cổ tìm kiếm, thì người ta mới phát hiện ra cái phiến đá này. Và ngày nay khi chúng ta sang chiêm bái Phật tích đó, mình đến tại Thánh Địa Lâm Tỳ Ni, chúng ta sẽ thấy, chúng ta thấy cái phiến đá này bên trên nó có những cái nét chữ, nhưng mà mình nhìn thấy cái nét vậy thôi, chứ mình đó là cái ngôn ngữ cổ xưa mình phân biệt được. Nói như vậy để cho chúng ta thấy là vào thời Phật đó đã có chữ viết, nhưng mà trong đạo Phật không có sử dụng chữ viết, chỉ truyền đạt bằng cách truyền miệng, truyền khẩu mà thôi. Và khi truyền đạt bằng cách truyền miệng thì mỗi một vùng miền khi mà tiếp nhận cái lời dạy của Đức Phật, nếu có viết đi chăng nữa thì cũng sẽ viết theo cái ngôn ngữ của mình. Giả sử ngày nay chúng ta ngồi nghe giảng, nghe một người nước ngoài giảng bằng tiếng Anh, chúng ta ghi chú lại, chúng ta ghi chú bằng tiếng Việt, mình thấy nó sẽ rõ ràng, sẽ chi tiết hơn là tiếng Anh. Thì ngày xưa khi Đức Phật nói bằng tiếng Pali, mỗi một vị, khi mà các vị đó, giả sử mà các vị đó có ghi chú lại thì cũng sẽ ghi chú ngôn ngữ của cái vùng miền của vị đó. Chứ Đức Phật chưa từng đặt bút xuống viết, cũng chưa từng dạy Chư Tăng Chư Ni viết. Nên tiếng Pali lúc đó chưa có chữ viết. Hơn 500 năm sau, trong lần kiết tập Tam Tạng lần thứ tư ở tại Tích Lan, thì những lời dạy của Đức Phật lần đầu tiên được viết trên lá bối mà viết bằng tiếng Tích Lan. Tiếng bằng tiếng Tích Lan. Rồi sau này khi mà Phật giáo truyền đến các cái quốc gia đó, thì mỗi một cái quốc gia khi mà tiếp nhận giáo pháp của Đức Phật sẽ viết lại tiếng Pali theo cái mẫu tự của nước mình. Tiếng Pali nhưng mà theo mẫu tự của nước mình. Nên ở tại Myanmar có Pali nhưng mà người ta gọi là Pali Miến, tức là Pali mà viết theo cái mẫu tự của người Miến. Nên nói về một ngôn ngữ có chữ viết á, là tiếng Pali không có cái chữ viết đặc thù. Ở đây chúng ta thấy nè, cái mẫu tự đầu tiên là Devanagari, là tiếng Ấn Độ, một cái phương ngữ ở tại Ấn Độ. Đây là Pali đó, nhưng mà người ta viết theo cái mẫu tự của nước họ. Rồi Sri Lanka họ viết theo cái mẫu tự như vậy. Rồi Myanmar viết theo cái mẫu tự này. Mẫu tự của Myanmar chúng ta thấy cái tròn tròn đây, cái tròn tròn đây là chữ bờ này, chữ bờ mà bờ ba đó. Rồi có một cái móc chấm xuống giống như cái gậy đó, chữ đó là chữ A. Nên đây là chữ bờ cộng với chữ A là ba. Rồi cái công công ở dưới phía dưới này đây, đó là chữ L. À, chúng ta nhớ là tất cả các ngôn ngữ nó đều có mẫu tự. Chính vì nó có mẫu tự nên khi cái người học cái ngôn ngữ đó người ta mới biết viết chứ. Mình nhìn vào mình thấy rối như vậy đó, nhưng nó có mẫu tự đó. Đây, cái chữ tròn tròn đây là chữ bờ. Cái móc đứng này giống như cây gậy đó là chữ A, nên bờ kết hợp với A là ba. Rồi cái chữ công công đây là chữ L. Chữ L cái tròn phía trên đây là Y. À, nên L cộng với Y là ly. Bờ với A là ba. Đây là ba ly mà viết theo mẫu tự niệm. Nên ba ly là khi mà mỗi một quốc gia tiếp nhận giáo pháp của Đức Phật đó, hoặc là học kinh điển đó, thì lấy mẫu tự của cái nước đó để mà viết viết tiếng Pali. Mà chúng ta thấy ở đây là có sáu cái mẫu tự khác nhau. Mẫu tự Devanagari, mẫu tự Sri Lanka, Myanmar, rồi Thái, rồi Khmer và đây là Latin. À, Latin là nhìn vào cái mẫu tự nó giống như cái mẫu tự chữ cái của tiếng Việt mình, nên mình nhìn vào mình nhận ra được. Có thể khi nhìn vào mình không biết nghĩa đâu, nhưng mà mình vẫn đọc được, vẫn đọc được. Nó Pali đó, mà ở năm ngữ khác người ta biết như vậy. Vì nó không có cái ngôn ngữ đặc thù, cho đến khoảng giữa cuối thế kỷ thứ 19 đó, thì một số học giả châu Âu bắt đầu họ quan tâm đến cái ngôn ngữ này, tức là quan tâm đến cái tiếng Pali đó. Quan tâm đến tiếng Pali và đến năm 1881, thì Hội Thánh Điển Pali ở tại London được thành lập. Hội Thánh Điển Pali là Pali Text Society ở tại London họ được thành lập. Và để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hỏi nghiên cứu Phật giáo Nam truyền, học các cái kinh điển Phật giáo bằng tiếng Pali, thì Hội Thánh Điển Pali đã bắt đầu dùng chữ Latin để mà viết Tam Tạng Kinh Luật Luận. Nên ngày nay mà chúng ta học Tam Tạng bằng tiếng Pali là bằng mẫu tự Latin do Hội Thánh Điển Pali ở tại London người ta chuyển ngữ để cho dễ cho cái người học, cái người nghiên cứu muốn học, muốn nghiên cứu tiếng Pali. Nếu mà chúng ta học nghiên cứu tiếng Pali mà chúng ta nhìn vào cái bản tự là Devanagari, chúng ta sẽ cảm thấy rất là rối. Nếu học Pali mà nhìn vào cái bản Pali của Sri Lanka hay của Myanmar hay của Thái, của Khmer, chúng ta thấy rất là rối. Nhưng mà nếu học Pali bằng cái mẫu tự Latin thì chúng ta sẽ cảm thấy nó dễ hơn vì nó quen thuộc. Cái mẫu tự Latin, tiếng Việt mình cũng dùng mẫu tự Latin thì chúng ta thấy nó quen thuộc. Nên nói về cái ngôn ngữ có chữ viết đó là tiếng Pali không có chữ viết đặc thuộc. Mỗi một quốc gia sử dụng cái mẫu tự của nước mình để mà viết tiếng Pali. À, chúng ta nhìn vào cái ví dụ này, cái ví dụ tiếp theo. Ở đây là câu Evang Me Sutang. Evang Me Sutang là như vậy tôi nghe, là cái câu đầu tiên mỗi bài kinh mà ngài A Nan khi mà ngài thuộc lại đó thì ngài dùng cái câu là Evang Me Sutang, là như vậy tôi nghe hay là tôi nghe như vậy. Nhưng mà Devanagari là tiếng Ấn Độ thì tôi biết như vậy, dùng mẫu tự Ấn Độ. Tiếng Sinhala hay Sinhali tức là tiếng Tích Lan thì người ta lại dùng như vậy. Rồi tiếng Myanmar đây là E, Eva đây là Me, đây là Sutta. Qua đây chúng ta thấy là cái tiếng Pali nó không có cái ngôn ngữ đặc thù, cho mãi đến giữa cuối thế kỷ 19 thì nhờ Hội Thánh Điển Pali đó mà Tam Tạng Kinh Điển được viết lại theo cái mẫu tự Latin. À, chúng ta dễ dàng khi mà chúng ta đọc, khi chúng ta tìm hiểu. Cái phần tiếp theo là cơ sở nào, dựa trên cái cơ sở nào mà có được các tác phẩm văn học Pali. À, như chúng ta thấy thời Phật là chưa có viết thành văn, chưa có viết thành văn bản. Ngày nay mình thấy nhiều khi sách báo mình in như vậy trải qua một vài tháng, một vài năm, nó còn bị thất lạc, nó còn mốc. Vậy mà những lời dạy của Đức Phật lúc đó chỉ được truyền bằng cách truyền khẩu, bằng cách truyền miệng. Thì dựa trên cái cơ sở nào? Dựa trên cái cơ sở nào? Mà nó được lưu truyền mấy trăm năm rồi cho đến ngày nay. Chúng ta là 2000, cách Phật 2600 năm rồi. Chúng ta vẫn còn những cái bản kinh này để học, để nghiên cứu. Thì dựa trên cái cơ sở nào? Cơ sở hình thành các cái tác phẩm văn học Pali. Vì như đã nói đó, suốt 45 năm hoằng pháp độ sanh, những lời dạy của Đức Phật mặc dù không được ghi chép thành văn nhưng mà vẫn tồn tại theo thời gian và cho đến mãi đến thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Thì lần đầu tiên giáo pháp của Đức Phật mới được viết, viết trên lá bối, viết trên lá bối. Và lúc này là lần chiết tập Tam Tạng lần thứ tư được tổ chức ở tại Tích Lan, nên viết trên đá bối thì đương nhiên sẽ viết bằng tiếng tiếng Bali Tích Lan, tiếng Bali Tích Lan chứ không phải là tiếng Bali như là Bali Devanagari. Vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, lần đầu tiên giáo pháp của Đức Phật được viết trên đá bối. Mà sở dĩ có được á, các cái tác phẩm văn học Pali chính là nhờ chư tăng ni đọc tụng và học thuộc lòng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi mà chúng ta nghĩ đến cái điều này, chúng ta thấy là một cái vấn đề không phải đơn giản chút nào. Ngày nay nhiều khi mình học, mình nhớ cái vấn đề gì đó, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng hoặc một vài năm là mình quên, mình không nhớ. Huống chi là trên 500 năm, trên 500 năm không có chữ viết. Vậy mà giáo pháp của Đức Phật vẫn tồn tại. Vì sao? Chúng ta nghĩ đến cái điều này, chúng ta thấy cái ơn của mấy ngài và thấy được cái sự thù thắng vi diệu của giáo pháp. Nếu như những lời Đức Phật nói không có đúng thì làm gì có thể tồn tại được như vậy? Chúng ta thấy ngày nay nếu mà ai phát biểu một cái vấn đề gì không đúng, có ai chấp nhận, có ai nghe không, có ai hành trì theo không? Chắc chắn là không. Nhưng mà những lời Đức Phật nói là chân lý. Đức Phật nói người ta sanh ra sẽ già, sẽ bệnh và chết. 2600 năm, ngày nay ở tại Việt Nam người ta sanh ra có già không? Có bệnh không? Có chết không? Ở tại Mỹ, người sanh ra có già, có bệnh, có chết không? Có ai sanh ra mà trẻ hoài không? Không. Nên những điều Đức Phật nói là chân lý. Đúng với mọi nơi, với mọi người, mọi quốc gia, mọi quốc độ. Chính vì vậy mà nó tồn tại suốt một cái thời gian rất là dài. Rồi nhờ vào sự học, sự giữ gìn, sự hành trì của chư tôn đức tăng ni và Phật tử. Nên trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật nói: ở đây này các tỳ kheo, các tỳ kheo cẩn trọng trong nghe pháp, cẩn trọng học thuộc lòng pháp, cẩn trọng thọ trì pháp, cẩn trọng quan sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, cẩn trọng thực hành pháp và tùy pháp sau khi hiểu ý nghĩa và hiểu pháp. Cẩn trọng trong nghe, chứ không phải nghe một cách hời hợt, nghe một cách cho có. Nếu mình nghe một cách hời hợt, mình nghe một cách cho có, mình nghe xong là mình quên hết. Rồi cẩn trọng trong học thuộc lòng, mình học thuộc lòng để đối phó, học xong quên. Nhưng mà học một cách cẩn trọng, một cách chú tâm, một cách rất là cẩn thận. Rồi cẩn trọng trọng trong thọ trì. Khi mà thọ trì xong, quan sát ý nghĩa, quan sát để làm gì? Để thực hành theo. Chính nhờ năm cái yếu tố này mà giáo pháp của Đức Phật được tồn tại. Chính nhờ những yếu tố này mà các tác phẩm văn học Pali được hình thành. Cẩn trọng trong nghe, cẩn trọng trong học, cẩn trọng trong thọ trì, trong quan sát ý nghĩa và trong thực hành pháp. Chính nhờ cái sự cẩn trọng, cái sự chú tâm này mà mặc dù những lời dạy của Đức Phật lúc đầu chưa được ghi thành văn bản mà vẫn được tồn tại suốt một khoảng thời gian dài, cho đến khi mà lần kiết tập Tam Tạng thứ tư là vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, những lời dạy này mới được ghi lại. Mới được ghi lại. Đây là cái cơ sở để mà hình thành các cái tác phẩm văn học Pali. Và các tác phẩm văn học Pali gồm có những cái tác phẩm nào? Trong buổi học hôm nay thì chúng ta chỉ tìm hiểu cái tên của các tác phẩm thôi. Thì những buổi học sau chúng ta sẽ phân tích một vài cái tác phẩm, một vài nét chính trong các cái tác phẩm này. Thì các cái tác phẩm văn học Bali gồm có những cái tác phẩm nào? Đầu tiên là Tam Tạng Thánh Điển, là Kinh, là Luật, là Luận. Là Tam Tạng Thánh Điển, là Kinh, là Luật, là Luận. Kinh là những nguyên tắc đạo đức, những bổn phận trách nhiệm, những phương pháp hành trì đưa đến đời sống chánh hạnh. Luật tạng là các học giới, các điều luật dành cho hàng xuất gia và tại gia. Luận tạng còn gọi là vi diệu pháp tạng. Đây được xem là môn tâm lý học Phật giáo, giúp người học hiểu được sự vận hành của thân và tâm. Nên các cái tác phẩm văn học Bali chính yếu nhất chính là kinh, là luật, là luận. Luật tạng, kinh, luật luận được gọi là chánh tạng, gọi là chánh tạng. Luật tạng sở dĩ ở đây sắp luật tạng trước đó, thì theo quan niệm của một số nước Phật giáo Nam truyền đó, thì khi mà nói về tam tạng thì các vị sẽ liệt kê là luật trước rồi mới đến kinh, mới đến luận. Ở Việt Nam thì khi nói tam tạng thì chúng ta sẽ nói là kinh rồi luật luận. Nhưng một số nước Nam truyền như ở Myanmar đó, khi nói về tam tạng thì sẽ nói là luật, kinh rồi mới đến luận. Luật tạng thì có 5 bộ, là phân tích giới bổn tỳ kheo này, phân tích giới bổn tỳ kheo ni, rồi đại phẩm, rồi tiểu phẩm, rồi tập yếu. Những cái tác phẩm này nói về vấn đề gì? Trong buổi học hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu. Ở đây chúng ta chỉ học cái tên. Đây là những cái tác phẩm văn học Bali, cơ sở để hình thành lên cái văn học Bali. Rồi văn học Bali gồm có những cái tác phẩm này. Luật thì có 5 bộ luật, là giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni, đại phẩm, tiểu phẩm và tập yếu. Kinh tạng thì có trường bộ kinh này, Vigatanikaya, trung bộ kinh Majjhima Nikaya, tương ưng bộ kinh Samyutta Nikaya, tăng chi bộ kinh Anguttara Nikaya và tiểu bộ kinh. Từ này bị nhầm. Tăng chi bộ kinh. Luận tạng hay còn gọi là vi diệu pháp tạng thì gồm có bộ pháp tụ này, bộ phân tích, bộ chất ngữ, bộ nhân chế định, bộ ngữ tông. Lúc nãy nói về 18 bộ phái Phật giáo đó, nếu vị nào mà muốn tìm hiểu thì sẽ tìm hiểu trong bộ ngữ tông này. Kathāpattu có nói về 18 tông phái Phật giáo. Bộ song đối, bộ nhân duyên thuyết. Nên những cái tác phẩm căn bản nhất là thuộc về kinh, luật, luận. Kế đến là có tạp tạng này, rồi các cái bộ chú giải. Chú giải tức là giải thích về những lời dạy của Đức Phật. Có những bài kinh, những cái điều luật khi chúng ta đọc vào trực tiếp chúng ta không có hiểu rõ. Rồi các cái nhà luận sư, chủ yếu là Ngài Buddha Gosa, Ngài Buddha Datta, là những bậc luận sư sẽ giải thích ra. Thì những cái tác phẩm mà các vị luận sư đã giải thích thì gọi là chú giải. Rồi các cái phụ chú giải. Rồi các cái tác phẩm văn học nói về sử, như lịch sử của Đức Phật, lịch sử của chư vị Thánh Tăng. Chúng ta có học qua tiểu bộ kinh về cái Phật sử đó, Buddha Vamsa đó, cũng viết bằng tiếng Bali. Thì đó là các cái tác phẩm sử liệu Bali. Rồi sách giảng luật, rồi các cái tác phẩm thi ca. Sau này, như ở tại Myanmar, sau này có một số cái tác phẩm do các cái vị hòa thượng trước tác, nhưng mà trước tác bằng tiếng Bali. Đó là các tác phẩm thi ca hậu thời. rồi các cái sách văn phạm bằng tiếng Pali, rồi các tác phẩm về ngữ âm học, tu từ học, từ vựng học, vân vân. Tất cả các cái tác phẩm này được viết bằng tiếng Pali thì gọi là những cái tác phẩm văn học Pali, những tác phẩm văn học Pali. Thì cái buổi học đầu tiên chúng ta chỉ giới thiệu một cách tổng quan về văn học Pali thôi. Thì qua cái môn học này, qua cái buổi cái chủ đề học hôm nay thì chúng ta biết được thứ nhất là các cái khái niệm văn học là gì này. Rồi biết được định nghĩa Pali, Pali là gì. Khi đã biết được văn học, đã biết được Pali thì chúng ta biết văn học Pali là gì. Văn học là những cái tác phẩm được viết thành văn hoặc truyền miệng hoặc các cái tác phẩm điện tử, nhưng mà nó có giá trị về nghệ thuật và trí tuệ. Pali là tên của một ngôn ngữ. Văn học Pali là những tác phẩm được viết bằng tiếng Pali. Nó gồm có kinh, luật, luận, chú giải, phụ chú giải, vân vân, các cái tác phẩm sử, thi ca, ngữ pháp, tu từ học, ngữ âm học, từ vựng học, vân vân. Những cái tác phẩm này đều được xem là những tác phẩm văn học Pali. Thì qua cái bài mà tổng quan về văn học Pali đó, chúng ta biết được các cái khái niệm. Và chúng ta cũng biết được nguồn gốc tiếng Pali. Nguồn gốc tiếng Pali. Theo truyền thống thì Pali là ngôn ngữ của xứ Ma Kiệt Đà. Theo các cái nhà ngữ văn hiện đại thì Pali thuộc ngữ hệ Ấn Âu Trung Đại. Các cái nhà ngữ văn hiện đại họ cho tiếng Sanskrit là Ấn Âu cổ đại mà Pali là Trung Đại. Nhưng mà theo truyền thống là ngôn ngữ của Ma Kiệt Đà. Và thứ ba là cơ sở hình thành cũng như các cái tác phẩm văn học Pali. Thì cơ sở hình thành chính là nhờ chư Thánh Tăng Ni đọc tụng, truyền thừa, giữ gìn, học và hành. Nhưng mà không phải nghe, không phải học một cách hời hợt, mà nghe học một cách cẩn trọng. Nên chính vì vậy mà những cái tác phẩm này hay những lời dạy của Đức Phật được giữ gìn, được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và cho đến hôm nay chúng ta cũng là những người mà đang thừa hưởng giáo pháp của Đức Phật. À, lớp chúng ta nghỉ giải lao ở đây 3:15 mà chúng ta học lại. Cảm ơn quý thầy, quý sư, quý sư cô. À, chào cả lớp, và 3:15 chúng ta học lại.